sống lại, độc đế đuổi thê. Chương 16, góc truyện audio.com. Muội muội, không thể gọi thẳng tục danh độc đế đại nhân, bị cách nói chuyện cùng giọng điệu của Tô Y Nhân hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy của Tô Khả Nhi lộ ra vẻ khủng hoảng, những ngày qua Tô Y Nhân hôn mê, nàng không có thiểu chịu đựng độc đế tựa như biến thái đầu độc hành hạ. Tu sĩ ngút trời kỳ tài như thế nào đi nữa, trở thành tiên, cấp cường giả đều là tuổi thọ đến gần hoặc là vượt qua 800 tuổi. Trong khá dài năm tháng, các tiên nhân có nhìn đạm mạc khoan hậu đối đãi người, có chút nhìn đạm sinh mạng, lạnh lùng vô tình, có hỉ nộ vô thường bể nghễ hết thảy. Độc đế tà phái tiên quân, là thuộc về hai người sau, người đối với hắn vô lễ rất ít có thể toàn thân trở lui. Tô nhị cô nương, không thể đối với gia chủ ta vô lễ. Cùng độc đế Âm Ngọc Phong cùng nhau tiến vào âm tam cáo kình quát lên, trừ tiên, cấp đích tu sĩ cửu châu đại lục đã không ai dám ngay trước mặt chủ nhân hắn gọi thẳng tục danh chủ nhân. Người sẽ hối hận Âm Ngọc Phong. Tô Y Nhân nói thật, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt một mảnh tự tin. Tô Khả Nhi tu tiên ký trong đại cương có nhắc tới, Tô Khả Nhi cùng các nam nhân cường đại hoan ái số lần càng nhiều, linh lực tăng trưởng càng nhanh. Nam nhân với Tô Khả Nhi nói cho cùng thật ra thì cũng là tu luyện lò, nàng trở nên mạnh mẽ sau, các nam nhân muốn lên giường nàng còn phải xem tâm tình nàng. Độc đế Âm Ngọc Phong hành hạ hắn như vậy, nàng đối với hắn đích tình cảm có thể có bao sâu? Mặc dù tác giả không có cho đám nam chủ của Tô Khả Nhi nhân lập một bảng xếp hạng võ lực trị giá, nhưng đoán chừng độc đế không phải là mạnh nhất. Tàn nhẫn lãnh khốc lại hung hăng ngược đãi quá Tô Khả Nhi, hắn so với những nam chủ tuấn mỹ ưu tú, lại sủng ái Tô Khả Nhi khác, không thể nào đạt được bao nhiêu cơ hội thị tầm. Tục danh bồn đảo chủ há là ngươi bực này hoàng mao nha đầu có thể gọi. Độc đế Âm Ngọc Phong đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, bắt lại bả vai Tô Khả Nhi đem nàng hung hăng kéo ra, sau đó một cất bước lớn vọt tới mép giường, đưa tay hung hăng bấm ở cổ Tô Y Nhân, trong mắt đen sắc bén nổ bắn ra tinh quang nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng. Không muốn, muội muội ta chỉ là nói bậy, ngươi không thể vì chuyện này mà giết chết nàng. Tô Khả Nhi lảo đảo đứng vững, nhìn độc đế Âm Ngọc Phong muốn bóp chết Tô Y Nhân, lập tức không để ý tự thân xông tới ngăn trở. Tô đại cô nương, đừng tìm chết. Âm Tam lập tức bắt lại cổ tay của Tô Khả Nhi, gắt gao đem nàng kéo trở về. Tên thật của Thương Vân đảo chủ tà đạo độc đế không có bao nhiêu người biết, càng không có bao nhiêu người biết độc đế chán ghét tên thật của mình. A, buông ta ra. A, Ngô, Tô Y Nhân hai tay bắt lại cổ tay độc đế Âm Ngọc Phong phải liều mạng cải hướng ra phía ngoài, ngước cổ liều mạng hô hấp không khí mới mẻ. Chẳng qua là độc đế tay của Âm Ngọc Phong tựa như kìm sắt bấm ở cổ của nàng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt bắn hàn quang chặt chẽ nhìn chằm chằm thần sắc của nàng. Hô hô, tay của hắn càng bấm càng chặt, nàng há to mồm thống khổ thở dốc, nơi cổ họng phát ra rên rỉ, thân thể giãy giụa, hai chân cấp tốc loạn đạp. Thấy nàng càng ngày càng thống khổ, sức lực giãy giụa càng ngày càng nhỏ, sắp chết đi, độc đế Âm Ngọc Phong đột nhiên thu tay về, bờ mi nhíu chặt, vẻ mặt lộ ra rất là nghi ngờ. A khụ khụ, hô hô, hô. Khụ, đau a khụ, đau. Góc truyện audio.com. Tô Y Nhân che cổ họng lớn tiếng ho khan, miệng to hô hấp liên lụy những thứ vết thương khác trên người cũng kịch liệt đau đớn đứng lên. Ngươi tại sao không phản kích? Độc đế Âm Ngọc Phong lạnh lùng hỏi. Tô Y Nhân thống khổ phải hô hấp không trả lời hắn. Hắn suy nghĩ một chút quay mặt sang hỏi thăm Tô Khả Nhi. Ngươi cũng biết tục danh bồn đảo chủ, nhưng là lãnh tu trúc nói cho các ngươi biết. Thương Vân đảo đảo chủ cùng độc đế tên hai người này danh tiếng quá lớn, cho dù có người biết tên thật của hắn, cũng cực ít nhắc tới, chỉ gọi hắn đảo chủ, độc đế. Không, ta không biết, có lẽ sư phụ ta có nhắc tới, mà lúc ta nghe thất thần, không có nhớ. Tô Khả Nhi thành thật vội vàng nói, độc đế đại nhân, xin khoan thứ muội muội ta thất lễ. Nàng bị âm tam kéo, chỉ có thể lòng như lửa đốt nhìn thương thế Tô Y Nhân tăng thêm. Hừ, ngươi là từ chỗ lãnh tu trúc tiểu tử kia biết. Độc đế xoay mặt âm lãnh hỏi thăm Tô Y Nhân, ánh mắt giống như muốn nuốt Tô Y Nhân. Ho khan thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, Tô Y Nhân lau sạch mồ hôi cùng nước mắt trên mặt, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm độc đế, gằn từng chữ. Không phải là, ta khụ, hơn một năm trước gặp gỡ tử cướp bởi vì họa. Nhân họa đắc phúc khụ, thỉnh thoảng có thể dòm ngó thiên cơ. Âm Ngọc Phong, ngươi khụ, ngược đãi tỉ muội ta như thế tương lai nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Nàng nói như vậy là hy vọng độc đế sẽ bởi vì lời tiên đoán, lúc hành hạ tỉ muội các nàng phải nghĩ lại sau đó làm thủ đoạn hành hạ nhẹ chậm. Dám chịu đựng hành hạ không có nghĩa là thích chịu đựng hành hạ, nếu như có thể tránh ra, nàng còn là suy nghĩ tận lực tránh ra. Cổ họng nàng bị bấm thương, nói chuyện dị thường chật vật, giọng nói cũng dị thường khàn khàn khó nghe, hình như là nữ vu hao hết linh lực hướng tín đồ điểm phá tương lai chỉ điểm bến mê. Cửu Châu Đại Lục tu chân thiết định vô cùng đơn giản, tinh tượng xem bói biết trước mơ thấy đều không có nhắc tới, nhưng nàng cho là có tu chân hệ thống nhưng không có dòm ngó thiên cơ cảnh giới, từ lý mà nói phải không thông. Bổn đảo chủ làm việc từ không hối hận, độc đế Âm Ngọc Phong lạnh lùng kêu căng nói. Coi như là lãnh tu chúc tới cũng chiến thắng không được bồn đảo chủ, vạn vân sơn thiên thành cung một mực trung lập thế lực xa không bằng thương vân đảo của bồn đảo chủ. Hắn coi như giết các nàng, đem thi thể các nàng đưa lên thiên thành cung cùng thanh nguyên tiên quân lãnh tu chúc cũng chỉ có thể chịu đựng không cách nào ngoài sáng thay các nàng báo thù. Làm sao bây giờ, tạo tác dụng ngược lại rồi, do dự một chút Tô Y Nhân rất chấn định nói. Không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cố ý hướng độc đế bĩu môi, khóe miệng câu lên một đường cong rất quỷ dị. Cửu Châu Đại Lục một ít, tiên, cấp tu sĩ có thể khám phá thiên cơ su các tị hung, còn có số rất ít người mù ngắn số có thể vạch trần số mạng thế nhân. Nụ cười quỷ dị này của nàng, nhớ tới Tô Y Nhân chưa từng thấy qua độc đế đặc biệt hỏi thăm độc đế có hay không ở trong độc dược thêm trùng tử uống độc dược thang sau lập tức ghê tởm phải toàn bộ nhổ ra Tô Khả Nhi cùng Âm Tam đột nhiên có một loại nghi ngờ. Không lẽ là thật, nàng và mình gặp nhau sau, có chút thời điểm thái độ quả thật rất cổ quái. Tâm cảnh đã sớm như giếng cạn không dao động độc đế Âm Ngọc Phong đột nhiên có một loại cảm giác kinh hãi run sợ. Góc truyện audio.com, muội muội, Tô Khả Nhi hơi cẩn thận kêu lên, mặt của muội muội thoạt nhìn thật quỷ dị. Chủ nhân, Âm Tam rất chần chờ nhắc nhở một cái chủ nhân. Tà phái mọi người phần lớn hung tàn tà ác người người lòng mang thai quỷ, nhưng đối với người bên cạnh cũng không tất cả đều là vô tình vô nghĩa. Hắn phục vụ chủ nhân hơn 400 năm, còn bị chủ nhân thi cổ khống chế, nhưng đối với chủ nhân thủy chung rất trung thành, không muốn tương lai chủ nhân hối hận. Gương mặt tuấn tú của độc đế Âm Ngọc Phong lạnh như băng, tựa như bao phủ lên một tầng sương lạnh. A tỷ tỷ ta thật là đau. Sợ mình tiết lộ bí mật quá nhiều, phía sau không cách nào đối phó Tô Y Nhân thống khổ than nhẹ dùng rằng hướng Tô Khả Nhi con nữ chủ hào quang đưa tay. Tỷ ta thật là đau, giúp ta một chút. Nàng bây giờ cả người cũng đau nhức khó nhịn, mới vừa bị thương cổ họng ngay cả nuốt nước miếng cũng rất thống khổ. Tô Khả Nhi bó tay không có cách nào, chỉ đành phải cầu khẩn Âm Tam nói. Âm Tam tiên sinh, xin ngươi cứu cứu muội muội ta. Nàng không thông y thuật tất cả trị thương đan dược cũng cất giữ ở trong càn khôn vòng ngọc mà càn khôn vòng ngọc bị độc đế bắt lại. Chủ nhân, tiểu nhân có thể hay không? Thân thể Tô Nhị cô nương vô cùng suy yếu, không ngừng bị thương sợ rằng sẽ rơi xuống bệnh căn. Xem mạch xong, Âm Tam buông ra cổ tay Tô Khả Nhi cẩn thận xin phép chủ nhân. Người tu chân cầu chính là thanh xuân vĩnh trú trường sinh bất lão, Tô Y Nhân nếu như thân thể rơi xuống bệnh căn tương lai coi như linh lực tu vi cao hơn nữa, cũng muốn ngắn số. Độc đế đại nhân, van cầu ngươi, cho phép Âm Tam tiên sinh trị liệu muội muội ta. Tô Khả Nhi cầu khẩn nói tiếng khóc không ngừng. Trong mắt đen của Âm Ngọc Phong lạnh như băng ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của Tô Y Nhân, môi mỏng khẽ mở, nói. Bổn đảo chủ sẽ đích thân chữa khỏi thương thế của ngươi, sau đó, thực tâm cổ, khôi lỗi cổ, lạn tràng cổ, tàm cổ, xà cổ, thiên sắt cổ, con cóc cổ, mô công cổ, con nhện cổ. Tất cả cổ độc cũng sẽ ở trên người ngươi thử một lần. Yên tâm, bổn đảo chủ bảo đảm, ngươi chết không được. Gương mặt tuấn tú trắng nõn tràn đầy tà ác, quá đáng sợ, Tô Khả Nhi khoanh hai tay co lại thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể run lẩy bẩy. Tô Y Nhân vừa tức lại sợ, sợ hãi mà tức giận nhìn chằm chằm độc đế. Hừ, đắc tội bồn đảo chủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Âm Ngọc Phong cuồng ngạo nói, xoay người rời đi, chủ nhân không có để cho mình trị liệu cũng không có tự mình trị liệu. Âm Đại Âm Tam biết chủ nhân là cố ý để cho Tô Nhị cô nương chịu khổ, nhìn sang đôi đáng thương tỉ muội đi theo chủ nhân rời đi. Trên đường, chủ nhân, ngài là cố ý nói như vậy cho Tô Nhị cô nương nghe. Âm Tam to gan chỉ ra nói. Hừ, dĩ nhiên, độc đế Âm Ngọc Phong âm xâm xâm nói, cái tiểu nha đầu này vô cùng sợ hãi cổ trùng, bổn đảo chủ tự nhiên muốn ở trên người nàng nhiều hạ cổ trùng, kích thích tinh thần của nàng. Bổn đảo chủ muốn biết nàng ở trong cực độ sợ hãi, có thể hay không bộc phát ra nàng hành động lực nhanh như tia chớp kia. Khách chương.